Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, Kim Sắc Truyền Thuyết. Siêu thời không thương khung đề cử sản phẩm. 1. U hình cường lực dính người tấm Bayer công ty năm 2017 sản xuất đồng phát bán. Ngoại hình áp dụng hiệu suất cao U hình kết cấu. Lục đại mật độ cao hợp kim Z trục, bên trong phụ dính tính lực 230 nửa thể lỏng CD nhựa cao su. Nhiệt độ cao không hóa lỏng, nhiệt độ thấp không ngưng kết. 3-5 năm bên trong bảo trì xuất sắc dính tính, chuyên vì bắt giữ, dính nhân loại mà chế tác. Giá bán 1.500 điểm tích lũy. A, lão tử liền biết là sáo lộ này, cười lạnh bĩu môi. Trần Vũ không bị ảnh hưởng, vẻn vẹn mua một cái dùng cho học viện nghiên cứu, liền tiếp theo hoạt động giao diện, lật xem thứ hai khoản sản phẩm. 2. Nón xanh chi khóa trong lúc rảnh rỗi ủy ban tại năm 3756 sản xuất. Chủ thể từ siêu dẫn cao áp lưu hóa than khối chế thành. Cường độ là lưu hóa than khối 4.800 lần. Kim cương 192,000 lần. Điểm nóng chảy lớn hơn 43.600 Kelvin. Dù cho để vào mộc tinh hạch tâm cao áp nhiệt độ cao cực đoan hoàn cảnh, cũng sẽ không xuất hiện bất luận cái gì hư hao. Máy móc kết cấu áp dụng cổ tiêu chuẩn không lò xo chạy không tải kỹ thuật. Thăng cấp 4 hướng trí năng khóa rừng, làm kiểm trắc đến nguyên trạng chìa khóa sắp cắm vào lúc. Bên trong khóa tâm trong nháy mắt ở vào loạn mã trạng thái. Ngăn cản tiến vào, mà kiểm trắc đến cái khác chìa khóa cắm vào lúc. Chip thông minh thì sẽ lập tức kích hoạt khóa tiêu. Lệnh khóa tiêu giải tỏa quy vị. Hoàn thành thuận kim đồng hồ xoay tròn. Tiến tới thôi động nội bộ khóa tâm giải trừ loạn mã trạng thái. Triệt để mở ra ổ khóa. Giá bán 4.200 điểm tích lũy. Ngoặc kép chấm chấm, làm tốt lắm, loại này thần kỳ sản phẩm, bài trừ thực dùng công năng bên ngoài, dùng làm khoa học nghiên cứu vật liệu vẫn là rất tuyệt. Nhưng cân nhắc đến cao tới 4.200 điểm tích lũy đắt đỏ giá bán. Trần Vũ quyết định trước gác lại, tiếp tục hướng xuống lật. 3. Tiết tấu virus Durex công ty 45589 đem bán. Bản sản phẩm là hệ thần kinh độc tố, có cực mạnh não tín hiệu điện truyền nhiễm tính, sử dụng người trúng độc về sau, sẽ truyền nhiễm đồng hóa tất cả tới ánh mắt tiếp xúc nhân loại. Vô luận người sử dụng làm ra cái gì động tác, thụ lây nhiễm các nhân loại cũng sẽ bị mang tiết tấu. Làm ra giống nhau động tác, cũng theo thật sát người sử dụng sau lưng, bao quát nhưng không giới hạn trong khiêu vũ. Lăn lộn, ca hát, thể thao, bơi lội mấy cái độ khó cao hành vi. Giá bán 3.550 điểm tích lũy. Trầm mặc nửa ngày, Trần Vũ đứng người lên, yên tĩnh đi ra phòng ngủ, đi vào phòng vệ sinh gội đầu. Mẹ nó, suy nghĩ của ta thật liền không bình thường như vậy à, bất quá 5 phút. Cảm giác đầu mình bên trong một lần nữa rót đầy nước. Trần Vũ lau khô tóc. Quay ngược về phòng, giơ cổ tay lên, hít sâu một hơi, xuống một cái. 4. Điều khiển dây lưng quần mị tộc công ty năm 3944 sản xuất. Từ nổi danh xí nghiệp ra hoàng trương đầu thế kỷ 21 đăng ký độc quyền. Năm 3948 chính thức bán ra. Sản phẩm chia làm hai bộ phận, đai lưng cùng nữ tính chiếc nhẫn. Làm hai bộ phận đồng thời đeo về sau, sản phẩm lập tức mở ra. Nam tính người mặc 24 giờ định vị sẽ thời gian thực truyền tống đến chiếc nhẫn bên trong. Nhất là trải qua khách sạn, quán trọ, làng chơi mấy cái mẫn cảm khu vực lúc, sẽ lập tức phát động cảnh báo. Đai lưng giải khai cần xin, chỉ có chiếm được bạn lữ cho phép tín hiệu, mới có thể thuận lợi giải khai. Đồng thời thông qua chiếc nhẫn hậu trường, có thể thiết lập khuyên thời gian hạn định, quá thời gian tự động co vào, thấp đến đầu gối trở xuống thì tự động bảo tạc. giá bán 3.700 điểm tích lũy. 3. Trần Vũ Thống khổ nâng chán, cái thứ tư, đừng làm rộn được không? Còn có, hắn cầm điện thoại di động lên. Tại công cụ tìm kiếm trên tra tìm đến mị tộc Hoàng Trương tư liệu, người mẹ nó vì sao lại đăng ký loại này phát rồ độc quyền a? Trần tiên sinh, ngài thế nào? Tiểu Đào Hồng bị giật nảy mình. Không sao, ngươi làm việc của ngươi. Ném đi điện thoại, Trần Vũ dùng sức vỗ vỗ gương mặt của mình. Lập tức giơ cổ tay lên, tỉnh táo. Suy nghĩ một chút công nghệ cao. Thế giới của ta tràn ngập công nghệ cao. Ha, năm, ký ức số liệu hóa phong tồn mô tổ lam tường tập đoàn não khoa học kỹ thuật trung tâm nghiên cứu năm. Năm 205 sản xuất, kích hoạt sử dụng về sau, năng lượng hóa người sử dụng thần kinh não đột sờ, thông qua chưa điện kích thích kích hoạt tất cả không phải ẩn tàng cùng ẩn tàng ký ức. Cũng đem những này lâm thời kích hoạt kinh nghiệm trong trí nhớ cho mã hóa số liệu hóa. Thông qua ngắn gọn điều tiết khống chế, song thành một hệ liệt tăng cường, làm nhạt, chia cắt, tồn trữ, di động. Phục chế, xóa bỏ mấy cái thao tác, chú phục chế thi bản số lượng chỉ là một, mỗi khoản ký ức phong tồn mô tổ bên trong đưa 5 khối sinh vật ổ cứng. Có thể tồn trữ không cao tại 25 zettabyte số liệu hóa ký ức. Chủ yếu dùng cho tinh tế thực dân, tâm lý trị liệu, phạm tội cải tạo, công dân bảo hộ, văn minh khuếch trương, di dân tương lai mấy cái lĩnh vực. Mỗi khối sinh vật ổ cứng tồn trữ niên hạn cao tới 4.000 năm. Giá bán 1-2.000 điểm tích lũy. Nghiêu bước, nhìn thấy cuối cùng này một cái sản phẩm miêu tả. Trần Vũ bỗng nhiên nhảy lên. Cao giơ hai tay. Phấn khởi giống to. Thần trang. Thần trang tới A. Kim sắc truyền thuyết. Rút đến SSA cảm giác sảng khoái trong nháy mắt. Càn quét toàn thân. Đón lấy. Hắn không chút do dự lựa chọn mua sắm. Phía trước 4 cái đều mẹ nó là sáo lộ a. Câu dẫn ta nhất định phải mua cái cuối cùng. Tiêu hao 12.980 điểm tích lũy. Điểm tích lũy cộng thuế. Còn thừa điểm tích lũy 4.656. 1.000 điểm tích lũy thuế. Đồ chó hoang. Sau một khắc, phòng ngủ giữa không trung mở ra hình tròn lỗ sâu. Rơi ra điều hòa không khí bên ngoài máy móc lớn nhỏ màu trắng dương dài. Bịch, sản phẩm rơi xuống đất, nện ở màu nâu trên sàn nhà, tóe lên nhỏ bé cho bụi. Nghiêu bước, chờ đợi lỗ sâu tự nhiên biến mất. Trần Vũ hai bước tiến lên, trực tiếp mở ra giấy niêm phong, xuất ra bên trong hình chữ nhật vật thể. Cái này, hắn ước lượng xuống nặng nề. Vừa cẩn thận quan sát mấy lần, cái đồ chơi này có điểm giống tiểu bé chóc series sở ích máy chơi game A. Đông, đem sản phẩm thả tại mặt đất. Trần Vũ điểm kích mở ra nút bấm. Một trận màn ánh sáng màu xanh lục trong nháy mắt hiển hiện. Đem cả căn phòng ngủ chiếu, xuân ý giạt rào. Phải chăng tiến vào giáo trình hình thức? Là, không, vòng quanh, ký ức phong tồn mô tổ, dạo qua một vòng. Trần Vũ sờ sờ lục sắc đỉnh đầu, phát hiện hư nghĩ đầu ảnh cũng không có thực chất. Tham khảo 5 năm 205 sản xuất niên đại. Cái này công nghệ cao liên quan tới, lẫn nhau, biểu hiện không thể nghi ngờ cấp thấp rất nhiều. Dùng cái không quá vừa lúc so sánh, tựa như là mới nhất smartphone ấn một cây điện thoại di động tiếp thu dây anten. Trần tiên sinh, ngài lại mua cái gì tốt chơi? Quay đầu, mắt nhìn sau lưng Tiểu Đào Hồng. Trần Vũ đưa tay điểm kích, phải, tuyển hạng, không phải đồ chơi. Làm sao, ngươi video làm xong, cho phép phát ra video bình đài đều lên truyền tốt. Ngày mai 9 điểm định thời gian phát, nhưng tuyệt đại đa số mạng lưới trực tiếp bình đài đều là tiểu bình đài. Không có video công năng, không quan trọng, cho tới bây giờ loại trình độ này. Chúng ta tiết mục đã không cần tuyên truyền. À đúng, trí nhớ của ngươi là số liệu hóa sao? Cái gì là số liệu hóa? liền là cùng loại ổ cứng máy tính bên trong tồn trữ số liệu. Thông qua không cùng một hợp thành loại kia. Không phải à, Tiểu Đào Hồng gõ gõ sọ não của mình, trí nhớ của ta là thuộc về mạch xung tín hiệu tạo thành thực chất mô hình. Thông qua mô hình tự chủ học tập đạt được không phải tuyến tính sự thật phán đoán. Mạch xung tín, hiểu, Trần Vũ mờ mịt, nguyên lý gì? Không biết được, trong thân thể mình đồ vật không có bê số. Ngô, Tiểu Đào Hồng nháy nháy mắt, ngài ký ức là số liệu hóa sao? Làm sao có thể, ta ký ức là tồn tại tế bào thần kinh bên trong. Vì sao lại tồn trữ tại trong tế bào? Nguyên lý gì? Trần Vũ, trong thân thể mình đồ vật không có bê số. Tiểu Đào Hồng hai tay chống nạnh, ngoặc kép chấm chấm, cút, Trần Vũ tức hổn hển, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN